Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 267. Chương 267. Dân gian truyền thuyết. Lê Phỉ đánh giá lớn hơn một vòng Thanh Phong, hỏi dò Điển Hoa nói: "Sư phụ, Thanh Phong có phải hay không lột xác trở thành linh thú?" Điển Hoa nhẹ vỗ về Thanh Phong đầu, gật đầu nói: "Đúng vậy a, tối hôm qua lột xác tấn cấp." Thanh Phong đắc ý ngửa mặt lên trời hí dài, rất là đắc ý. Lê Phỉ nhìn một chút Thanh Phong lớn nhỏ, lại nhìn xe ngựa lớn nhỏ. "Sư phụ, Thanh Phong quá lớn, còn có thể kéo xe ngựa sao?" Thanh Phong không đợi Điển Hoa trả lời, liền hí dài một tiếng, thân thể run run một hồi, đang run rẩy bên trong thân thể liên tiếp thu nhỏ, mãi cho đến lột xác trước đó lớn nhỏ, biến trở về độ lớn ban đầu sau đó. Thanh Phong đắc ý lại lần nữa xông lấy Lê Phỉ hí dài một tiếng. Lê Phỉ kinh ngạc nói: "Thanh Phong mới yêu thú cấp bậc sao? Hẳn không có thiên phú thần thông mới đúng a? Thế nào còn biết cải biến lớn nhỏ?" Điển Hoa cười nhắc nhở: "Linh thú quyết." Lê Phỉ bừng tỉnh đại ngộ nói: "Không nghĩ tới, linh thú quyết lại còn có cải biến linh thú lớn nhỏ năng lực. Thật là thần kỳ." "Đúng, sư phụ, trước đây ngươi thế nhưng là đã nói, chờ ta cùng sư đệ lột xác, cho chúng ta tìm một cái linh thú. Lão nhân gia ngài cũng không thể nói không giữ lời a." Điển Hoa đương nhiên sẽ không nói không giữ lời. Trước kia khả năng còn một chút phiền phức, hiện tại có linh thú quyết cùng thú tủy đan. Linh thú đối Điển Hoa tới nói, thật đúng là một kiện 10 phần đơn giản sự tình. Sư phụ tự nhiên không có không biết nói chuyện không đáng tin. "Ngươi muốn cái gì linh thú?" "Tiểu hồ ly, tiểu mã câu, còn là chó con. Chúng ta hôm nay liền đi tìm một cái." Dù sao Lê Phỉ cùng Trương Quân lịch luyện kết thúc, mà Điển Hoa sự tình chuẩn bị lên cũng nhanh, thời gian cũng không gấp gáp. Lê Phỉ lắc đầu liên tục, bác bỏ Điển Hoa đề nghị, suy nghĩ một chút nói: "Đệ tử mong muốn một cái phi cầm loại, tốt nhất có thể chở đi đệ tử tại thiên không bay lượn linh thú." Lê Phỉ yêu cầu này thật đúng là thực dụng vô cùng. Nếu như là tiểu khấu, nói hẳn là khả ái tiểu hồ ly, chó con hoặc là tiểu mã câu, một con dê là đuổi, hai cái dê là đuổi. Điển Hoa hỏi dò Trương Quân nói: "Ngươi đây, cùng sư tỷ một dạng liền tốt." Quả nhiên, Trương Quân làm ra cùng Lê Phỉ một dạng lựa chọn, có thể cõng nhân phi hành phi cầm sao? Điển Hoa nghĩ tới điều gì, cười nói: "Vì sư biết rõ, đi thôi, nơi đó cách xa xôi, chúng ta xuất phát." Nói xong, ngự sử xe ngựa tự động tròng lên Thanh Phong. Lê Phỉ cùng Trương Quân lên rồi xe ngựa, tiến nhập tiên điệp huyễn cảnh bên trong học tập tu luyện đi. Điển Hoa như thường ngày xếp bằng ở gọng xe bên trên, cho Thanh Phong mi tâm đánh một đạo linh quang, nói: "Đây là mục địa, đi thôi. Trước khi trời tối đuổi tới là đủ." Thanh Phong căn cứ trong đầu địa đồ, lựa chọn từ đảo Y Hà đi ngược dòng nước, tiến nhập Tang Lâm quận. Thanh Phong lột xác sau đó, tốc độ nhanh hơn, dưới chân như gió một dạng, mang theo xe ngựa giữa khu rừng bay vọt, lại từ trên gò núi bay chạy mà qua. Không lâu liền đến rồi đảo Y Hà. Thanh Phong xe nhẹ đường quen đạp ở trên mặt sông, bình ổn đi ngược dòng nước, hướng về đảo Y Hà thượng du bay chạy đi. Sau 2 canh giờ, rốt cục ra Sán Đảo quận. Tiếp qua nửa canh giờ, đến đảo Y Hà Hà đạo khẩu, một bên là Hoán Sa Hà, một bên là Thoan Thủy Hà. Căn cứ mục địa, Thanh Phong lựa chọn chuyển hướng Thoan Thủy Hà, lại lần nữa đi ngược dòng nước. Tang Lâm quận một lớn đặc sắc liền là toàn bộ quận Bắc Bộ có trồng đại lượng rừng dâu. Hoán Sa Hà ngay tại chảy qua Tang Lâm quận Bắc Bộ, mà Tang Lâm quận Nam Bộ nhưng là nhiều sông nhiều núi địa khu. Thoan Thủy Hà liền là chảy qua Tang Lâm quận Nam Bộ, cùng Hoán Sa Hà tụ hợp sau đó, hình thành đảo Y Hà. Thoan Thủy Hà cùng đảo Y Hà so sánh, mặt sông đối lập so sánh hẹp, dọc theo Thoan Thủy Hà đi ngược dòng nước không lâu, sông hai bên dần dần nhiều một chút gò núi, một phần sơn thôn tọa lạc tại bờ sông chân núi. Đột nhiên, Điển Hoa kêu dừng thanh phong, nhìn về phía ba dặm bên ngoài một cái sơn thôn. Chuyện này rất có dạy dỗ ý nghĩa. Điển Hoa đánh thức Lê Phỉ cùng Trương Quân, đối thanh phong nói một tiếng, ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, chúng ta rất nhanh liền trở về. Nói xong, Điển Hoa nhẹ nhàng nhảy một cái, đứng lơ lửng trên không. Lê Phỉ cùng Trương Quân giống như ngày thường, đứng tại trên mộc kiếm, đi theo Điển Hoa trái phải, ba người cùng một chỗ chậm rãi bay về phía ba dặm bên ngoài sơn thôn. Lê Phỉ kỳ quái nói, sư phụ, chúng ta lịch luyện không phải kết thúc rồi à? Chỉ là một con yêu thú, không cần các ngươi xuất thủ. Một hồi các ngươi chủ yếu là nhìn cái này thiên địa kịch biến phía dưới, vắng vẻ sơn thôn hoang đường kịch. Thoan Thủy Hà nước sông đều là từ trong núi dòng suối nhỏ hội tụ mà thành, bên dòng suối nhỏ tọa lạc lấy một cái sơn thôn. Sơn thôn gấp làm phiền dòng suối nhỏ, bên dòng suối nhỏ thôn dân ngay tại cử hành long trọng hội chúc mừng. Tuy rằng trong làng nhân tận lực kiến tạo không khí vui mừng, đáng tiếc đám người trên mặt so với khóc còn khó coi hơn biểu lộ. So với khóc âm thanh còn khó nghe nụ cười, để cho hội chúc mừng trở nên cổ quái mà hoang đường. Tại thôn đánh cốc trên trận, lâm thời dựng trên đài cao, một cái thân mặc tân lang quan hỷ phục bên cạnh nằm lấy một đầu gần cao một trượng con chó vàng. Liền thấp liền xấu trung niên nhân, cười ha ha lấy hung hăng rát lấy một cái thân mặc tân nương hỷ phục 13-14 tuổi khuôn mặt mỹ lệ lại một nước mắt rửa mặt thiếu nữ. Khóc, khóc, ngày vui, khóc cái gì khóc. Hỷ phục trung niên nhân trước là khiển trách thiếu nữ một câu, tiếp đó xông lấy trên đài lão nhân nói, tam thúc công, ngày tốt giờ lành đến, bắt đầu đi. Lão nhân run run rẩy rẩy mở miệng nói, hôm nay, tại toàn thôn già trẻ tất cả mọi người chứng kiến phía dưới, mà lão tam cưới Triệu Tiểu Lan làm cái thứ sáu thê tử, lương thần cát nhật, cùng chúc giai ngẫu. Lão nhân còn chưa nói xong, cách đó không xa trên núi một bóng người chạy xuống tới, xa xa xông lấy đánh cốc chàng đám người quát, mà lão tam, người dám đụng đến ta Triệu Đại Hổ muội muội, muốn chết. Triệu Tiểu Lan nhìn thấy ca ca Triệu Đại Hổ, lập tức lệ rơi đầy mặt kêu khóc nói, ca, ca, ta liền biết ngươi không có việc gì nhỏ, ca, nhanh cứu ta không nên gả cho ma lão tam. Trước mặt hắn năm cái cô vợ trẻ cưới đi qua không đến một tháng liền bị hắn giết chết cho ăn con chó vàng, ca ca, mau tới cứu ta. Ma lão tam nghe đến Triệu Đại Hổ thanh âm, phản xạ có điều kiện giật nảy mình, tiếp đó nhìn thấy bên cạnh con chó vàng, kịp phản ứng, nghĩ đến hiện tại đã xưa đâu bằng nay, chính mình cũng không phải trước đó cái kia tên du côn. Nghe đến bên người thiếu nữ kêu khóc, một bạt tai đem đổ nhào trên mặt đất, tiếp đó xông lấy chạy tới Triệu Đại Hổ hét lớn, Triệu Đại Hổ, ngươi còn tưởng rằng hiện tại là cha ngươi là thôn trưởng thời điểm a? Hiện tại ta mới là thôn trưởng. Cái thôn này, ta quyết định, ngươi tính toán một cái thứ gì? Ta nhìn chúng muội tử ngươi, là ngươi phúc khí, lại còn dám quấy rối. Lão tử cái này để cho đại hoàng ăn ngươi. Đại hoàng, lên. Con chó vàng nghe ma lão tam phân phó, lập tức đứng lên, chi thử lấy mang theo tơ máu bén nhọn răng, cười tâu toét miệng to như chậu máu, gầm rú một tiếng, từ trên đài cao nhảy xuống. Dưới đài cao đám người sợ đến chạy tứ tán bốn phía, đánh cốc chàng lập tức không còn. Triệu Đại Hổ giơ lên cung tiễn, liền bắn về phía con chó vàng. Con chó vàng tùy ý một cái nhảy vọt liền né tránh. Tiếp đó nhảy mấy cái, liền vọt tới Triệu Đại Hổ trước thân, mở ra miệng to như chậu máu cắn về phía Triệu Đại Hổ. Triệu Đại Hổ tranh thủ thời gian né tránh, trên tay một thanh đao bổ cùi, chém về phía con chó vàng. Con chó vàng nhẹ nhàng nhảy một cái, liền né tránh, tiếp đó chuyển thân liền nhào về phía Triệu Đại Hổ. Triệu Đại Hổ mắt thấy là phải bị bổ nhào vào trên mặt đất. Trên đài cao truyền đến thiếu nữ Triệu Tiểu Lan thảm liệt kêu khóc âm thanh. Ca, ca, ta không nên ngươi cứu được. Đi mau ố ao, đi mau ố ao. Mà lão Tam ha ha cười nói. Triệu Đại Hổ, ngươi liền một chút bản lãnh này. Ha ha, Đại Hoàng, cắn chết hắn. Ha ha, Lê Phỉ nhìn xem nguy cơ sớm tối Triệu Đại Hổ. Trên mặt hiện lên vẻ bất nhẫn. Hỏi do Điển Hoa nói, sư phụ, cái này Triệu Đại Hổ thực lực căn bản đánh không lại cái này chó vàng yêu thú. Ta có thể xuất thủ sao? Điển Hoa lắc đầu nói, chờ một chút, cố sự này, hẳn là ca ca cứu vớt muội muội, chính nghĩa chiến thắng tà ác. Nhìn vi sư, Điển Hoa hướng Triệu Đại Hổ trên thân đánh một đạo linh quang. Triệu Đại Hổ lập tức cảm giác thân thể nhẹ bẫng, bước ngoặt nguy hiểm cũng không nghĩ nhiều. Thân thể phản xạ có điều kiện một dạng hai chân đạp một cái, hướng một bên tránh ra, không nghĩ tới vậy mà thoáng cái đạp rất xa. Tuy rằng né tránh chó vàng yêu thú tấn công, thực sự bởi vì nhất thời thu lại không được lực, tầng tầng đâm vào cách đó không xa thớt đá bên trên. Ngũ tạng lục phủ một trận đau đớn, phun thật lớn một ngụm máu. Điển Hoa lại lần nữa hướng Triệu Đại Hổ đánh một cái linh quang. Lê Phỉ cười nói, sư phụ, ngài dối trá, trước là khinh thân thuật, lại là trị liệu thuật. Cái này Triệu Đại Hổ muốn thua cũng khó khăn. Triệu Đại Hổ cảm giác trên thân một dòng nước ấm, trên thân một chút cũng đã hết đau. Triệu Đại Hổ nhìn xem lại lần nữa nhào về phía hắn chó vàng yêu thú. Lăn mình một cái, một đao chém về phía con chó vàng bụng. Tại cái này chạm kích quá trình bên trong, một đạo linh quang đánh vào Triệu Đại Hổ đao bổ củi bên trên. Có khinh thân thuật gia trì, Triệu Đại Hổ tốc độ thật nhanh. Chó vàng yêu thú nhất thời khinh địch, chờ phát hiện lúc đã tới không kịp phản ứng. Một đao đưa nó bụng vẽ một cái lỗ hổng lớn. Đồng thời, đao bổ củi bùng nổ mạnh ra, đem chó vàng yêu thú bụng nổ rồi một cái động lớn. Chó vàng đại yêu thống hào kêu một tiếng, trước khi chết càng thêm hung mãnh, rất nhanh cắn về phía ngay tại ngây người Triệu Đại Hổ. Triệu Đại Hổ không nghĩ tới chính mình vậy mà nhanh như vậy. Không nghĩ tới chính mình đao bổ củi vậy mà biết bảo tạc. Bảo tạc phía sau thân thể của mình rõ ràng lại lần nữa bị trọng thương. Thế nhưng một dòng nước ấm sau đó, thương thế lập tức liền tốt rồi. Đột nhiên một trận gió lớn thổi tới. Tại ngây người trong đó nhất thời chưa kịp phản ứng, Triệu Đại Hổ bị gió lớn bọc lấy một thanh kiếm. Gỗ thổi qua đến, thân thể bị kiếm gỗ va chạm, không tự giác sau lưng một bước. Mới một lần nữa đứng vững vàng thân thể, miễn cưỡng né tránh phát con chó vàng một kích chí mạng. Lúc này Triệu Đại Hổ cũng không dám suy nghĩ nhiều. Trải qua một đoạn thời gian thích ứng, hắn đã thích ứng hiện tại trạng thái, lại lần nữa lấn người hướng về phía trước, một quyền đánh tới hướng sắp chết chó vàng đại yêu. Chó vàng yêu thú vốn là sắp chết, mới vừa rồi là nó một kích cuối cùng. Một quyền này tiếp nữa, chó vàng yêu thú lập tức chết, không thể chết lại. Triệu Đại Hổ không dám tin nhìn xem quả đấm mình, chỉ là sững sờ, lập tức nghĩ đến muội muội mình, chuyển thân nổi giận đùng đùng bước nhanh xông lên đài cao. Người nhẹ như yến, tốc độ nhanh như một trận gió. Tại Ma Lão Tam vừa kịp phản ứng, chính mình con chó vàng đã chết thời điểm, Triệu Đại Hổ đã vọt tới trước người hắn. Nhìn xem sông nổi giận đùng đùng Triệu Đại Hổ, mà lão Tam sợ đến tê liệt trên mặt đất, dưới hông chảy ra một đạo nhiệt lưu, kêu khóc nói cầu xin tha thứ. Triệu Đại Hổ, ta không dám, ta không dám, tha mạng a. Triệu Đại Hổ một quyền tầng tầng đánh vào ma lão Tam trên đầu. Dám đụng đến ta muội muội, nhìn ta hôm nay đánh không chết ngươi. Triệu Đại Hổ liền trọng quyền đánh vào ma lão Tam trên đầu. Ma lão Tam lập khắc đã mất đi tri giác, ngất đi. Triệu Tiểu Lan sửng sốt một chút, nhanh tới phía trước, nhào về phía Triệu Đại Hổ, kêu khóc nói, ca, ca, vừa mới dọa chết ta rồi, dọa chết ta rồi. Triệu Đại Hổ buông tha đã ngất đi ma lão Tam, ôm Triệu Tiểu Lan, vỗ nhẹ nhẹ lấy nàng phản đạo, đừng sợ, đừng sợ, không việc gì, không việc gì. Lê Phỉ nhìn xem trải qua sinh tử chuyển nguy thành an kích động ôm nhau huynh muội. Hai người cười đối Điển Hoa nói, kết cục này quả nhiên rất tốt, đệ tử thích vô cùng. Điển Hoa nói, có thể biết ta để các ngươi nhìn cái này là muốn tỉnh táo các ngươi cái gì sao? Lê Phỉ cười gật đầu một cái nói, sư phụ là muốn cho ta rõ ràng, sủng vật tốt xấu là từ chủ nhân quyết định. Thật sao? Trương Quân nói bổ sung, sư phụ để cho đệ tử nhìn đây là muốn chúng ta rõ ràng đạo tâm tầm quan trọng, nếu như là đạt được lực lượng cường đại mà đạo tâm không đủ, liền có thể giống như cái này mà lão Tam đồng dạng mê thất bản thân, trở nên bạo ngược hung tàn, cuối cùng rồi sẽ tự thực ác quả. Điển Hoa chỉ là cười cười nói, nhìn ra cái gì, là chính các ngươi thu hoạch, vi sư không làm phân tích. Tốt rồi, nơi này sự tình đã xong, chúng ta đi thôi. Nói xong, ba người hướng về Thoan Thủy Hà trên mặt dừng lại xe ngựa bay đi. Triệu Đại Hổ một bên an ủi Triệu Tiểu Lan, như có cảm giác nhìn về phía Thoan Thủy Hà phương hướng. Chấn kinh thấy được Điển Hoa ba người bay về phía Thoan Thủy Hà trên mặt đỗ xe ngựa một màn này. Cái này, chuyện này, một cái đạo vận kéo dài thanh âm từ hắn vang lên bên tai. Trời trợ giúp tự phục vụ người, chỉ có thực lực mới có thể thủ hộ chính mình chân quý nhân, tự giải quyết cho tốt. Tiếp đó một bộ Tiên Thiên Công, công pháp xuất hiện tại trong đầu của chính mình. Triệu Đại Hổ lại hổ, cũng rõ ràng, hắn đây là gặp dân gian trong truyền thuyết tiên nhân rồi. Lập tức lôi kéo Triệu Tiểu Lan tay, hướng về Điển Hoa ba người phương hướng quỳ lại nói, đa tạ ba vị tiên nhân đại lão gia ân cứu mạng. Đa tạ. Triệu Tiểu Lan nhìn về phía cái hướng kia, lại cái gì cũng không nhìn thấy. Ca, ngươi đang nhìn cái gì? Triệu Đại Hổ lúc này mới giật mình, chỉ có hắn có thể nhìn thấy ba vị tiên nhân đại lão gia. Ngây người công phu, ba vị tiên nhân đại lão gia đã ngồi vào tiên giá bên trên. Tiếp đó đi ngược dòng nước, một cái chớp mắt liền biến mất không thấy. Triệu Đại Hổ biết rõ tiên nhân đại lão gia đã đi, lúc này mới lôi kéo muội muội Triệu Tiểu Lan đứng dậy, dặn dò, lần này là chúng ta vận khí tốt, gặp được tiên nhân đại lão gia, chúng ta nhất định phải nhớ kỹ là ai đã cứu chúng ta. Rất nhanh, thôn dân liền vây quanh trước đó bị cướp nữ nhi hoặc muội muội người ta, lập tức xông lên đài cao, xông lên phía trước, hướng về phía ma lão Tam một trận đấm đá. Rất nhanh, ma lão Tam liền chết đến mức không thể chết thêm. Tam thúc công tiến lên dự định ngăn lại những này bạo loạn đám người, kết quả bị cuồng bạo thôn dân đạp đổ trên mặt đất. Triệu Đại Hổ hét lớn một tiếng, tất cả dừng tay, lập tức tràng diện yên tĩnh. Đám người lúc này mới dừng tay, người đã chết rồi, theo trong thôn quy củ, ném trong sông mai táng đi. Mọi người nhất thời nghe lệnh xử lý. Triệu Đại Hổ không có quản bọn họ, lôi kéo Triệu Tiểu Lan bước nhanh xuống đài cao, đi đến chó vàng yêu thú bên người, rất nhanh liền tìm được gió lớn bên trong quát đến chuôi này kiếm gỗ. Thông qua tiên thiên công, sau cùng lột xác pháp môn. Triệu Đại Hổ biết rõ, đây là một kiện pháp khí, là một kiện tự mình tu luyện đến lột xác lúc trọng yếu nhất đồ vật. Thế là trịnh trọng thu vào. Triệu Đại Hổ cảm thán lần này kỳ ngộ, xông lấy Thoan Thủy Hà lại bái nói, Triệu Đại Hổ nhất định nhớ kỹ tiên nhân đại lão gia dạy bảo, hảo hảo tu luyện, bảo vệ cẩn thận muội muội, bảo vệ cẩn thận Triệu gia thôn. Triệu Đại Hổ cử động tự nhiên rơi vào rất nhiều thôn dân trong mắt. Mọi người đều biết Triệu Đại Hổ được rồi tiên nhân đại lão gia yêu ái. Không chỉ có giết chó vàng yêu thú, còn cứu mình muội muội, được rồi tiên nhân đại lão gia ban cho tiên khí cùng tiên pháp. Trong lúc nhất thời, Triệu Đại Hổ trở thành phương viên trăm dặm nhân vật truyền kỳ. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.